Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 11. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 11. Hắc Ám Hình Bóng. Mizuma Suki đem cửa xe mở ra một cái khe. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy người bên ngoài, ha. Có thể nghe được sao? Hắn trùng bên ngoài hô, xin chào. Các ngươi là cảnh sát sao? Bên ngoài có gan lớn thị dân hỏi hắn, ta là Tokyo sở cảnh sát. Lục sát hai khoa mạnh mẽ phạm tam hệ cảnh bộ phó Mizuma Suki. Mizuma Suki báo ra thân phận của chính mình lấy tin bọn họ. Hiện tại là nhiệm vụ đặc thù, hy vọng đại gia không muốn vì ở đây quấy rầy đến nhiệm vụ của chúng ta. Tản ra một ít, lại tản ra một ít. Cảm tạ. Quần chúng vây xem nửa tin nửa ngờ lùi về sau. Có người cẩn thận trả lại đem báo cảnh sát điện thoại đánh về phía sở cảnh sát hỏi dò. Mà Takagi cầu viện điện thoại đã sớm đến, bởi vậy sở cảnh sát cho hắn xác định trả lời chắc chắn. Tuy rằng vẫn có mấy người rất xa vây xem, nhưng chen chúc tình huống vẫn là khá hơn nhiều. Hẳn là sẽ không hấp dẫn tay đánh lén ra tay. 1 phút qua đi, 2 phút qua đi, 5 phút đồng hồ qua đi. 10 phút, tay đánh lén vẫn không có động tĩnh, mãi đến tận từ sở cảnh sát đến cơ động đội đã đem xe bảo vệ. Tốt, tay đánh lén vẫn không có động tĩnh, cũng là cũng sớm đã đi rồi. Hữu Kinh Vô Hiểm người thứ ba quyết định cùng cơ động đội đồng thời đi tới mới đường cẩn ra vào. Lúc này, sở cảnh sát bên trong đã chiếm được mới đường cẩn tư liệu. Phát đến Mizuma Suki trên điện thoại di động. Mới đường cẩn. Họa sĩ, nữ, 28 tuổi, 15 ngày trước ở Tokyo tổ chức cá nhân triển lãm tranh, lại nói tại sao không phân phát trên điện thoại di động của ta mà là ngươi. Rõ ràng ta mới là thanh tra. Sato Miwako cầm Mizuma Suki di động ghi nhớ. Tiện thể oán giận, khả năng là bởi vì bên kia cho rằng khẳng định là ngươi ở lái xe chứ. Mizuma Suki tiếp tục tay lái thuận miệng an ủi, đương nhiên sự thực rất rõ ràng. Chỉ là hai người không muốn nói mà thôi. Chân tướng tự nhiên là bởi vì Mizuma Suki theo một ý nghĩa nào đó đã đem Sato Miwako không tưởng. Mặc kệ đối với phía dưới vẫn là mặt trên, đánh lén chúng ta sẽ là người nào? Lại một lát sau, Sato Miwako hỏi, không biết, khả năng cùng vụ án này có quan hệ, cũng có thể có liên quan tới ta. Thanh tra bên kia đã đang điều tra tay đánh lén có hay không bị mục kích. Nếu như biết tướng mạo lại nói bất định liền biết rồi, Mizuma Suki thành thật trả lời. Ngoại trừ cùng vụ án này có quan hệ bên ngoài còn có thể chính là cảnh sát kẻ thù của chính mình. Sato Miwako hẳn là không cái gì có thể lấy ra hai cái súng ngắm kẻ thù. Như vậy liền có thể là trùng chính mình đến, nếu như Hắc Y tổ chức có một ngày đột nhiên tìm đến. Mizuma Suki thanh toán sổ cái. Mizuma Suki không một chút nào hiểu ý ở ngoài. Chỉ là hắn cho Jin tìm những kia phiền phức liền đủ Jin nổi giận đùng đùng. Dù cho mỗi lần hắn đều làm hết sức không bại lộ thân phận mình, nhưng Mizuma Suki chưa từng có nghi vấn qua cái tổ chức kia thu thập tình báo năng lực. Sato Miwako không nói gì, tựa hồ lần này dự định có chuyện gì đều ở trong lòng mình cân nhắc đến mới đường cẩn ra. Mizuma Suki, Takagi cùng Sato Miwako sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mới đường cẩn ra phòng khách bị cải tạo thành phòng vẽ tranh. Đồ dùng trong nhà rất ít, toàn bộ phòng khách rất đơn giản. Đủ mọi màu sắc thuốc màu ngay ngắn có thứ tự sự chằng chịt đặt ở các nơi. Đây là này gian khách thính vốn nên là có dáng vẻ thế, nhưng hiện tại cả phòng lại như bị một vạn đầu lợn rừng chạy qua như thế. Quả thực có thể dùng tiếng kêu than dậy khắp trời đất để hình dung. Cửa lớn liền như vậy mở rộng, vì lẽ đó ba người có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bẻ gãy chất gỗ giá vẽ một nửa ở cạnh cửa, nửa kia treo ở sân thượng pha lê lên. Quản trạng vệt sáng thuốc màu khắp nơi đều có, thậm chí trên tường đều quải không ít. Họa bút đều bị bẻ gãy rải rác một chỗ, phá nát phát chiếu họa giấy nằm trên đất. Mặt trên còn có ngổn ngang dày ấn đem toàn bộ gian nhà đều đi rồi một vòng. Hiển nhiên mới đường cần ở ba người đến liền bị người bắt đi, làm sao bây giờ? Takagi âm thanh có một chút hoang mang, còn có thể làm sao? Đem giám định khoa gọi tới đi, hết cách rồi. Liên hệ giám định khoa đi, Mizuma Suki cùng Sato Miwako chăm miệng một lời địa nói rằng sửng sốt. 2 giây đồng hồ, Takagi xác nhận hai vị quan trên mệnh lệnh là một cái ý tứ sau khi liền đi liên hệ giám định khoa. Đang đợi giám định khoa đến trong lúc, Sato Miwako quan sát một hồi hiện trường ngoại trừ loạn bên ngoài đã không có những khác dễ bàn. Sato Miwako cá nhân có thể nhìn ra đồ vật. Chỉ có ở tán loạn trên mặt đất họa trên giấy lưu lại hai loại giày ấn có thể cho rằng manh mối một. Loại là dép lưu lại. Hẳn là mới đường cần một loại khác là kiểu nam giày da lưu lại. Mang theo mới đường cần hung thủ không thể nghi ngờ giày ấn hẳn là 41 số. Mizuma Suki cũng là 41. Vì lẽ đó hung thủ thân cao nên cùng Mizuma Suki gần như. Nằm ở đối lập tương đối cao vóc người, Đây là, Sato Miwako nhìn thấy một khối bị dẫm dẹt thuốc màu. Đưa tay sờ sờ, có chút cứng rồi đây là một khối nghiền ngẫm cực khủng manh mối thuốc màu là hung thủ mang đi mới. Đường cần thời điểm bởi vì hỗn loạn cùng dãy giụa bị đánh rơi ở địa bị đạp ra đến. Nhưng tuyệt đối không phải vào lúc ấy dẫm dẹt, bởi vì vào lúc ấy thuốc màu không có làm. Đạp lên sẽ một nửa hồ trên mặt đất một nửa dính vào dẫm người đáy giày lên cũng không thể là. Trước giờ xét hiện trường thời điểm ba người bọn hắn dẫm đến. Hiện tại thuốc màu đã triệt để khô ráo cứng đờ nói cách khác. Ở mới đường cần bị mang sau khi đi cảnh sát đến trước. Có một mình vào đây đi rồi một vòng hơn nữa người này đã rất cẩn thận. Khắp nơi đều có họa trên giấy không có để lại vết chân của hắn Sato Miwako ý thức được. Ở này lên liên hoàn vụ án bên trong, ngoại trừ cảnh sát cùng hung thủ một phương bên ngoài, còn tồn tại đệ tam hỏa người đang hành động nghỉ như thế đến. Sở dĩ sẽ tao ngộ kỳ quái có đầu không vị đánh lén liền không kỳ quái. Hiển nhiên là phe thứ ba đang trì hoãn ba người hành động. Để trước một bước tìm tới mới đường cần cửa đến bắt lấy Minoru Fukaze trong hành động ly kỳ con tin. Cũng có chút hiểu biết thích Sato Miwako muốn đem ý nghĩ nói ra. Thế nhưng tiếp tục vừa nghĩ lại do dự bắt lấy Minoru Fukaze hành động. Phe thứ ba chỉ có thể ở bắt lấy thời điểm trợ giúp Minoru Fukaze. Mà không thể sớm báo cho Minoru Fukaze chạy trốn điều tra mới đường cần. Cần dùng tay đánh lén kéo dài cảnh sát thời gian mới có thể ở cảnh sát trước chạy tới nói cách khác. Đối phương tình báo khởi nguồn không chỉ có không thể so cảnh sát tiên tiến. Thậm chí kỳ thực có thể tới tự cảnh sát. Nói cách khác, cảnh sát bên trong có đối phương nằm vùng. Hơn nữa ngay ở tham gia này lên vụ án cảnh sát bên trong quản lý quan Masumoto Masato cảnh sát. Khóa 8 Megiu Juzo thanh tra. Cố vấn đặc biệt Mori Kogoro. Còn có vẫn bằng quan hình sự bộ bộ trưởng Odagiri Toshiro cảnh sát chính. Sato Miwako chính mình, Ninjaburo Shiratori, Mizuma Suki, Takagi, Chiba duỗi một cái, tỉnh Gunma Yamamura Misao, Nagano huyện Yamato Kansuke, Uehara Yui, Saitama huyện Okino Ayami, Kanagawa Kokoin Yamazato, Yokomizo Jugo, Shizuoka huyện Yokomizo Sango nếu như nói trong những người này có nằm vùng. Sato Miwako cho rằng hiểm nghi to lớn nhất người là Mori Kogoro trước đây không từng qua lại Okino. Ayami cùng Kokoin Yamazato, nhân vì những thứ khác huyện cảnh Mori Kogoro hiện ra nhưng đã liền nhận thức hơn nữa thường thường. Giao thiệp với thế nhưng ngoại trừ hai người kia bên ngoài. Còn có một cái hiểm nghi, ở Sato Miwako trong lòng còn ở hai người bọn họ bên trên gần nhất thời gian thật dài vẫn luôn rất. Quỷ dị Mizuma Suki mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.